Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 5, đi học. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, ở căn biệt thự hoa iris tuyệt đẹp, một thiên thần vừa mới thức dậy. Nó dụi mắt để thích nghi với ánh sáng ngoài trời rồi vào WC làm VSCN. Sau năm nó bước ra với bộ đồng phục của trường Royal. Đồng phục rất đơn giản nhưng đẹp mắt. Nữ thì áo sơ mi tay ngắn và váy đen ngắn, một cái nơ dây màu đen. Nam thì mặc áo sơ mi tay ngắn, caravat đen và quần tay đen đơn giản. Giày thì nam nữ tự do. Nó mặc đồng phục rất là đẹp, như là thiên thần ấy. T.G. chị Anna nhà ta là thiên thần thiệt mà. Mái tóc màu nâu dài đờ xi xòa tự nhiên, đôi mắt màu xám khói trong veo mang mắt buồn. Nó mang đôi giày Converse màu đen rồi cầm cặp da màu đen. Không quên cái nón để che bớt khuôn mặt của mình bước ra. Khi xuống lầu 2 thì nó thấy nhỏ vừa đóng cửa lại. Nhìn thấy nó, nhỏ cười hiền nói, chào buổi sáng Anna, cậu ngủ ngon chứ? Nó gật đầu rồi cùng nhỏ vào phòng cô đánh thức cô dậy. May là lần này nó cô ra tay mà cô đã chịu dậy vì sợ bị nhỏ bỏ đói. Nhỏ hôm nay mặc đồng phục trường Royal, mang giày búp bê màu trắng, mái tóc tím đờ xi buộc cao. Cô nhìn rất năng động trong bộ đồng phục, đôi giày Nike màu trắng, mái tóc màu đen cũng đờ xi buộc cao lên nhìn rất thể thao. Cả ba cùng xuống ăn sáng rồi nó lái xe Audi mui trần màu trắng chở hai đứa kia đi học. U700AMU, nó lái xe vào trường Royal trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Để mình giới thiệu nhá. Trường Royal là một trường dành cho các học sinh là công tử tiểu thư và những người có IQ trên 100 vào. Số người giành học bổng vào đây đếm trên đầu ngón tay. Trường rộng 70 hecta. Sân trường rộng ơi là rộng. Sân sau là hồ bơi và nhà thể chất. Học viện chia thành 4 khu. Khu A là học sinh cấp 3 và có lớp A1 là lớp đặc biệt. Khu B, C cũng giống như khu A, riêng khu 500 dành cho các giáo viên và hội trường. Khi bước xuống xe thì có quá trời lời bàn tán trên trời dưới đất dành cho tụi nó. Ôi trời ơi, thiên thần kia bay ơi! Nam sinh 1, đẹp quá, nhất là cô gái đi giữa ấy. Nam sinh 2, hừ, chắc cũng đẹp vì dao kéo thôi. Nữ sinh 1, khỏe, đẹp chưa bằng tôi đẹp nhất trường này. Nữ sinh 2, T.G. Ôi trời, bà này nổ banh xác luôn à? Tụi nó cô nói gì vì cảnh này bên Mỹ thấy quai quen rồi nên thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng vì nó đã thuộc luôn cái bản đồ từ khi mới liếc sơ qua. T.G. chị Anna, cho em học làm đệ tử đi. Nó, ok, đợi khi nào tìm thấy Ken thì đây dạy cho. T.G. nói nhỏ chị sẽ gặp sớm thôi. Khi tới phòng hiệu trưởng. Nó thẳng chân đạp cửa rồi thản nhiên bước vào nói. Papa ơi ơi, Anna về rồi. À, Anna của Papa về rồi à, vâng. Đây chính là ba nuôi của tụi nó. Thương tụi nó như con ruột và tụi nó cũng ngược lại đồng thời là hiệu trưởng trường Royal. Hoa hoa hoa, ông và Anna quay lại thì thấy nhỏ và cô đang thút thít. Đồng thanh nói, ba lọ ôm Anna mà quên hai đứa con luôn rồi. Thôi, papa thương nè, ông nói rồi ôm cả nhỏ và cô vào lòng. Sau khi chào hỏi một chút thì nó hỏi, papa tụi con học lớp nào? À, mấy đứa học lớp A1 nhá. Theo ba, nói rồi ông bước cùng tụi nó đến lớp A1. Khi bước đến lớp A1 thì ông mở cửa rồi nói với cô chủ nhiệm rồi quay xuống lớp. Chào các em, lớp A1 của các em hôm nay sẽ có ba học sinh nữ mới. Các em giúp đỡ các bạn ấy giúp thầy nhé. Nào các con vào đây. Ông nói xong rồi tụi nó bước vào. Khi nhỏ bước vào đã làm cho bọn con trai chảy nước miếng. Đến cô bước vô làm tụi con trai ngất luôn. Đến lượt nó bước vào thì. Thôi khỏi nói. Đơ tập 1. Cả lớp chưa bao giờ thấy ai đẹp như nó cả. Cả hot girl của trường hiện giờ cũng thua kém tụi nó một trời một vực. Các con giới thiệu đi. Ông dịu dàng nhìn tụi nó nói, chào các bạn mình là Nguyễn Ngọc Khảo Trang, các bạn có thể gọi mình là Yuna nếu thân, mong mọi người giúp đỡ. Nhỏ vừa giới thiệu vừa cười một cái làm bọn con trai xỉu hết. Hello everybody, mình là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Các bạn có thể gọi là Rina nếu thân. Mong mọi người giúp đỡ. Cô cười tươi giới thiệu rồi nháy mắt một cái làm bọn con trai ngất ngây con gà tây. Chào mọi người, mình là Dương Ngọc Hải Băng. Anna, mong mọi người giúp đỡ. Nó nói rồi cúi đầu làm bọn con trai mất mấy lít máu. Bây giờ tụi hắn mới ngó đầu lên thì phát hiện ba mỹ nữ làm bọn hắn nhìn chằm chằm. Bọn hắn cô có hám gái đến mức chảy máu mũi kia. Chúng em có thể ngồi ở đâu ạ thưa cô? Nhỏ nhẹ nhàng hỏi, à, Băng thì ngồi với Phong nhé. Hương thì ngồi với Long. Còn Trăng thì ngồi với Minh nhé. Cô giáo cười tươi, cô có vẻ thích ba cô học sinh mới này. Vừa ngoan vừa hiền hơn nữa đờ si chính hiệu trưởng giới thiệu chắc cô phải dạng vừa đâu. Sau khi nghe cô phân chỗ thì tụi con gái nhìn tụi nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Tụi nó không để ý, đi thẳng đến chỗ ngồi. Chỗ của nhỏ và anh. Chào cậu, tớ là Hoàng Lý Thiên Minh. Có thể gọi tớ là Justin. Rất vui DC làm quen. Anh nở nụ cười hiền làm quen với nhỏ. Chào cậu, tớ là Nguyễn Ngọc Thảo Trang. Cậu có thể gọi tớ là Yuna. Mong cậu giúp đỡ. Nhỏ cũng cười hiền làm quen rồi bắt tay với anh. Hai người có kẻ hợp ý nhau nên nói chuyện khá hợp như về sách và đồ ăn. Chỗ của cô và cậu. Chào cậu, tớ là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Rina, rất vui DC làm quen. Cô cười tinh nghịch làm quen với cậu. À, chào cậu, tớ là Triệu Lý Thiên Long. Ryan, rất vui DC làm quen. Cậu cũng cười cười với nó rồi hai người luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chỗ của nó và hắn. Chào cậu, tớ là Dương Ngọc Hải Băng. Anna, mong DC cậu giúp đỡ. Nó nói, chào cậu, tớ là Trần Hoàng Thiên Phong. Kevin, cô hiểu gì cứ nói với tớ. Hắn nói rồi hai người bắt tay nhau. Khi tay chạm tay, nó cảm thấy hơi ấm của Ken và hắn cũng vậy. Có thể cảm nhận đờ si hơi ấm của Iris qua bàn tay của nó. Hai người buông tay nhau ra. Nó lấy trong cặp một cái máy MP3 và headphone đeo vào tay thì hắn chọt chọt. Nói, cho tớ nghe với, buồn quá, nó bất giác cười nhẹ làm hắn đơ vài giây. Cũng may cô ai thấy nụ cười đó cô thôi là sẽ có một đám nhập viện đó. Rồi cũng đeo headphone rồi hai đứa ngủ luôn. Mỗi người một suy nghĩ nhưng đều là về người kế bên. Mong mọi người ủng hộ nhé. Chép mới sẽ ra vào ngày mai. Cách chương.